Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Kuroko phát lực. Hayashi Amasu ở Hyuga phía sau cười lạnh. Nếu như này một cái 3 điểm cầu nhường ngươi thành công quăng vào, như vậy ta cũng không cần lại chơi bóng rổ, trực tiếp lui ra bóng rổ bộ được rồi. Hắn cấp tốc chạy đến Hyuga bên cạnh, ra sức nhảy lên, đem Hyuga ném ra đã thoát ly hai tay bóng rổ cho mạnh mẽ đánh xuống đến. Hayashi Amasu trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, có chỉ là nghiêm túc. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, đem cái kia viên bóng rổ khống chế ở trong tay chính mình. Ở năm thứ hai còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt hướng về năm thứ hai nửa sân chạy đi. Không được, lui về phòng thủ, mau trở lại phòng. Hyuga hô to năm thứ hai, tất cả mọi người cũng ở Hyuga này hô to một tiếng bên trong phục hồi tinh thần lại, dồn dập hướng về chính mình nửa sân chạy đi. Năm thứ hai nửa sân duy nhất còn lại phòng thủ người chính là Satoshi Tsuchida. Cái này ở anime bên trong thật giống hoàn toàn không có trải qua thi đấu người. Bởi vậy Hayashi Amasu đối với hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng, không có lên sân. Như vậy cũng là đại biểu thực lực của ngươi không phải rất mạnh. Hayashi Amasu quay về hắn dừng lại một chút. Trong nháy mắt liền đối với hắn khởi xướng điên cuồng đánh mạnh. Đột phá tốc độ cực nhanh. Tần suất cũng dường như rơi xuống hạt mưa bình thường liên miên không dứt rất nhanh. Satoshi Tsuchida liền không chống đỡ được Hayashi Amasu như vậy giống như là thủy triều liên miên. Không dứt tiến công. Hắn phòng không thủ được có điều này chút thời gian đã đầy đủ. Hắn kéo dài tới đồng đội mình lui về phòng thủ. Năm thứ hai 4 người đã trả lời chính mình nửa sân. Sắp muốn quay về Hayashi Amasu triển khai tử thủ, này quần các tiền bối phòng thủ tốc độ vẫn là rất nhanh mà. Hayashi Amasu ngừng lại, lợi dụng một chút thời gian đến quan sát một hồi tình huống chung quanh Hyuga cùng Kogane bọn họ ở bên trái chính mình, mà Mito cùng Izuki bọn họ ở phía bên phải của chính mình. Satoshi Tsuchida ở bên cạnh chính mình, này có thể không dễ xử lý. 5 người toàn bộ lui về phòng thủ. Nếu như 5 người tử thủ, ta cũng là không cách nào dễ dàng nhúc nhích. Sau một khắc, Hayashi Amasu liền không lại vì bọn họ 5 người tử thủ sự tình phiền não rồi. Bởi vì hắn phát hiện Kuroko đang đứng ở chính mình cách đó không xa. Chỉ thấy hắn hơi uốn lượn đầu gối của chính mình. Nhìn Hayashi Amasu là muốn biểu hiện mình sao? Hayashi Amasu ở trong lòng mình âm thầm suy nghĩ. Xem ra là lên một hồi chính mình không dùng được duyên cớ. Có chút cấp thiết muốn biểu hiện thực lực của chính mình a. Lập tức Hayashi Amasu liền lý giải ý của hắn. Cầm trong tay bóng rổ hướng về Kuroko cái hướng kia chuyện đi. Mà người nhưng không có dừng lại. Vẫn là hướng về phía trước chạy đi, dễ dàng lướt qua Satoshi Tsuchida. Đi tới năm thứ hai giỏ bóng rổ dưới. Mà vào lúc này, Kuroko hắn cái kia một tay thần kỳ ném bóng cũng là trong nháy mắt mà tới. Bóng rổ vững vàng trở lại Hayashi Amasu trong tay. Ung dung lên rổ đến đây. Năm thứ hai ở trận thứ hai thi đấu bên trong đã liên tục thất lạc 2 cầu. Cũng chính là thất lạc 5 điểm. Cùng năm thứ hai điểm số chênh lệch cũng giảm bớt vì là 3 điểm, 25-28. Ai truyền ra cầu? Hayashi Amasu trong tay hắn cầu là ai ném cho hắn? Hyuga vốn là nhìn thấy Hayashi Amasu đem banh trong tay ném cho những người khác. Trong lòng thoáng ung dung một hồi. Thế nhưng sau một khắc lam cầu lại trở về trong tay hắn. Trong nháy mắt lên rổ. Để bọn họ hoàn toàn không có thời gian phản ứng, thi đấu vẫn đang kéo dài. Thời gian rất nhanh trôi đi, thi đấu thời gian hiện tại đã là 7 phút 20 giây. Điểm số 33-35, không biết làm sao. Năm thứ hai trải qua Hayashi Amasu liên tục tiến vào 2 cầu sau. Thật giống kích thích đến bọn họ. Tất cả mọi người điên cuồng lên. Đoàn đội hợp tác năng lực tăng lên trên diện rộng. Lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Hayashi Amasu hơi thở hổn hển thở dốc, lau một cái trên trán tỉ mỉ mồ hôi. nhìn một chút thi đấu thời gian. Hiện tại đã là 7 phút 25 giây. Thi đấu điểm số cùng năm thứ hai còn kém 2 điểm. Vẻn vẹn là này 2 điểm. Liền để Hayashi Amasu có chút khó có thể vượt qua hiện tại bởi vì sức sống toàn mở. Không có tiết kiệm thể lực ý tứ. Dẫn đến Hayashi Amasu thể lực lượng lớn trôi đi. Đến hiện tại hai chân của hắn đã có chút trầm trọng. Thân thể cũng bắt đầu trầm trọng lên. Kỳ thực ở Hayashi Amasu sức sống toàn mở thời điểm. Năm thứ hai hẳn là trực tiếp không chống đỡ nổi mới đúng. Thế nhưng kết quả cũng không phải như vậy. Bọn họ tựa hồ cũng là ở trận đầu thời điểm không có khiến xuất toàn lực. Trận thứ hai toàn lực ứng phó. Dẫn đến Hayashi Amasu mạnh mẽ kỹ thuật cũng cho bọn họ mạnh mẽ áp chế xuống, mặc dù mình cầu kỹ. Rất mạnh mẽ, kỹ thuật rất cao siêu. Có vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, bổ trợ. Làm cho hắn bóng rổ kỹ thuật so với ở cái này sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đều mạnh hơn. Một cấp bậc thế nhưng kết quả của cuộc so tài cũng không phải như vậy. Kết quả của cuộc so tài cũng không phải ai bóng rổ kỹ thuật cường ai liền có thể đạt được thắng lợi. Mà là phải dựa vào đội hữu hợp tác. Này một hồi năm nhất cùng năm thứ hai không nghi thức thi đấu. Để Hayashi Amasu càng thêm rõ ràng ý thức được đoàn đội hợp tác mạnh mẽ tầm quan trọng năm nhất. Bên trong, Kagami cùng Hayashi Amasu một người thực lực người nào không cần năm thứ hai phải cường đại hơn. Nhưng là đội bóng rổ thi đấu là 5 người trò chơi. Nó rất khó dựa vào một người thực lực tới lấy đắc thắng lợi nếu như là ở thực lực chênh lệch cực kỳ. Cách xa tình huống, nó hay là có thể dựa vào một thực lực cá nhân mạnh mẽ đến quyết định một cuộc tranh tài. Thế nhưng ở thực lực chênh lệch không lớn tình huống cái kia liền không thể được thời gian cách. Thi đấu kết thúc hiện tại còn kém 2 phút 35 giây. 2 phút 35 giây thời gian đã đầy đủ Hayashi Amasu khống chế bóng. Thi đấu lại một lần nữa lôi kéo một hồi mạnh mẽ thế tiến công. Hayashi Amasu cái kia cao siêu cầu kỹ. Để năm thứ hai cũng không thể không chú ý nhồi bóng đẩy mạnh. Tất cả động tác đều là như vậy thông thạo. Phía trước Mito cùng Izuki trong nháy mắt xuất hiện ở Hayashi Amasu trước mặt hai người. Hai người đến phòng thủ chính mình. Năm thứ hai cũng là đã không dám phái ra chỉ cần một người phòng thủ chính mình, hé mắt. Dùng con mắt dư quang quan sát một hồi cái này sân bóng rổ. Ở phía bên phải của chính mình Kuroko chính đứng ở đằng kia. Hắn đè thấp thân thể của chính mình. Tựa hồ đang chờ đợi Hayashi Amasu ném bóng. Hayashi Amasu nhìn thấy tình cảnh này cười cợt. Xem ra cuộc tranh tài này muốn đạt được thắng lợi. Kuroko hắn là một cái rất then chốt điểm A. Dừng lại nhồi bóng hành vi. Đem bóng rổ chộp vào tay phải trên lòng bàn tay. Hướng về phía bên phải Kuroko vị trí kia ném tới bóng rổ tốc độ di động rất nhanh. Nó đi tới Kuroko trước mặt sau. Bóng rổ phảng phất dài ra chân bình thường quẹo đi. Hướng về Kagami vị trí cấp tốc bay qua nếu như là những người khác. Khẳng định là khó có thể nhìn ra này một cái ném bóng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn xem rất rõ ràng. Bóng rổ là ở đến Kuroko trước mặt thời điểm. Kuroko đưa nó vỗ tới Kagami vị trí cuộc tranh tài này mới là Kuroko chân chính phát huy thực lực. Thời điểm A, Hayashi Amasu có chút thở dài nói. Hiện tại Kuroko, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái người vô hình. Không có ai đi quan tâm hắn. Oành. Bóng rổ nó quái một cái loan sau. Lấy cực kỳ nhanh tốc độ bay đến Kagami trong tay nhận được cầu hắn cũng là hơi ngẩn ngơ. Lúc này Kagami trước mặt hắn chỉ có một cái Hyuga Junpei. Như muốn đột phá đối với Kagami tới nói tuyệt đối không phải một việc khó khăn tuy rằng Kagami có. Chút ngây người. Không biết trong tay cầu là từ nơi nào truyền đến. Thế nhưng hắn cũng không có liền như thế từ bỏ cái này đến không dễ cơ hội. Trực tiếp đột phá Hyuga. Chạy về phía năm thứ hai nửa sân mà đi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.